Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, 108 ôm ấp hôn hít nâng lên cao, cuối cùng một cái phiên ngoại, miễn phí đưa tặng cho đại gia, nội dung ở tác giả có lời muốn nói, áp che chắn tác giả có lời muốn nói đồng học, điểm góc trên bên phải, lựa chọn biểu hiện tác giả có lời muốn nói cảm tạ các vị 3 tháng tới hậu ái. Đại điều cung tiểu kiều thê sẽ vẫn luôn hạnh phúc mà sinh hoạt đi xuống. Ái các ngươi, sao pi tương đương a? Hệ thống không cho phát biểu thấp hơn 1 cái tấn giang tệ. Vậy rong dài đủ 1 cái tệ đi. Tân hố còn không có tưởng hảo muốn viết cái gì. Có thể cất chứa một chút tác giả chuyên mục, cũng có thể chú ý một chút vây cổ tròn vo lục điều điều. Có tân tin tức có thể sớm biết rằng, lục điều tướng thanh. Ở nhà lữ hành hảo đồng bọn, tác giả có lời muốn nói, trong tưởng tượng lần đầu tiên dắt tay, sẽ là bộ dáng gì đâu, có thể là ở mưa nhỏ tầm tã mùa xuân, nở khắp hoa hoài hương hoa điền, đương hắn tay dắt lấy tay của ta, phong đình vũ trụ, ánh mặt trời từ vân phùng trung lậu xuống dưới, đầy khắp núi đồi đều là luyện ái hương thơm ni ta tưởng chính là, tại hạ tuyết đầu mùa mùa đông. Gió lạnh thổi đỏ tay của ta, hắn chảo lại đây, thuận thế nhét vào chính mình túi áo tây trang, như vậy ổn trọng, như vậy mê người, xe tái radio truyền phát tin tóc sâu. Tân tấn thiếu nữ tổ hợp ở tâm tình chính mình lý tưởng tình yêu. Thuận đường tuyên truyền các nàng tân khúc lần đầu tiên luyện ái. Ngồi ở trên ghế phụ tiêu tê, trộm ngắm đang ở lái xe tân bạn trai Trương Thần Phi. Hai người vừa mới xác lập quan hệ không lâu, còn không có dắt qua tay, đáp ở tay lái thượng xương tay tiết rõ ràng, đã từng sáng lập xuất thế giới đại tài quán quân trò chơi tay. Không biết nắm lên là cái gì cảm giác, xe chạy đến khu biệt thự trước cửa, tiêu tê buông cửa sổ xe chuẩn bị cùng bảo an chào hỏi làm hắn mở cửa. Lại bị Trương Thần Phi ngăn lại. Luyến tiếc sớm như vậy thả ngươi về nhà, Trương Thần Phi đem xe đình đến ven đường. Mắt trông mong mà nhìn tiêu tê, từ nhận thức vị này cự điểu tiên sinh, tiêu tê đổi hẳn ấn tượng liền vẫn luôn dừng lại ở thành thục ổn trọng thượng. Lần đầu nhìn đến này phó tiểu hài tử muốn đường ăn bộ dáng, tức khắc mềm lòng, kia, có thể hay không? Lại đi theo ngươi trong chốc lát, Trương Thần Phi nhìn xem biệt thự đại môn bên trong lộ. Ta đem ngươi đưa đến cửa nhà, được không? Khu biệt thự rất lớn, nghiệp chủ nhóm thông thường đều là đem xe trực tiếp chạy đến chính mình trước cửa. Nếu từ cổng lớn đi bộ đến tiêu gia, còn phải đi rất dài một đoạn đường, nghe được người yêu trắng ra không tha. Tiêu tê nhấp môi cười khẽ, gật gật đầu, trong tiểu khu xe cẩu lộ cùng đi bộ lộ rất là bất đồng. Xe cẩu lộ thẳng tắp rộng mở. Đi bộ lại hẹp hòi uốn lượn, chủ yếu là rất ít có người sẽ đi bộ về nhà. Bộ đạo đều là dùng để chạy bộ cùng ngắm cảnh, quanh co khúc khuỷu, đi lên qua cầu, vừa mới hạ quá một trận mưa, con đường còn có chút ướt hoạt, nhân công dòng suối nhỏ thượng tùy ý bãi một con viên cục đá làm kiều. Trương Thần Phi vượt qua đi, hơi hơi nhíu mày, này trên tảng đá có rêu xanh, cẩn thận nói. Tự nhiên mà duỗi tay đi kéo tiêu tê theo bản năng mà bắt tay đưa qua đi, bị Trương Thần Phi dùng sức một túm, nhảy vọt qua cục đá, ta không ở trong tiểu khu đi qua, còn không biết lộ như vậy khó đi, khá tốt, chúng ta đây liền có thể nhiều đi trong chốc lát qua dòng suối nhỏ. Trương Thần Phi phảng phất đã quên dường như, hoàn toàn không có buông ra tay ý tứ, liền như vậy nắm tiêu tê tiếp tục chậm rãi đi. Tiêu tê lúc này mới ý thức được hai người đây là dắt tay. Ấm áp khô ráo bàn tay to bao vây lấy chính mình bàn tay. Lửa nóng rung động từ da thịt tương tiếp chỗ truyền tới dần dần phóng đại. Mặt có chút nóng lên, thầm mắng chính mình không tiền đồ. Hai mươi mấy tuổi đại nam nhân còn bởi vì dắt tay mặt đỏ. Ngẩng đầu nhìn xem đi ở phía trước Trương Thần Phi. Phát hiện kia chỉ lộ ở bên ngoài lỗ tai cũng biến thành mã não sắc. Nhịn không được nhấp môi cười trộm mà ni hai người ngây ngốc cũng không xem lộ. Liền ở khu biệt thự hạt đi, giống nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau tay trong tay. Đi đến Tiêu ra cửa mới khó khăn lắm buông tay. Ta về đến nhà, kêu tiểu khu quản gia khai bình điện xe đưa ngươi đi ra ngoài đi, đi rồi gần một giờ mới đi tới. Lại lộn trở lại đi quá vất vả. Trương Thần Phi nhấp môi cười. Không cần phải xen vào ta. Mau vào đi thôi, Tiêu Tê cùng hắn phất tay tái kiến. Quay đầu về nhà, bỗng nhiên thấy được chính mắt lạnh chừng bọn họ Tiêu ba ba. Hoảng sợ, ba ngươi chạm nơi này làm cái gì? Hừ, trong mộng ba ba một tiếng hừ lạnh đem Tiêu Tê bừng tỉnh. Mở mắt ra, phát hiện chính mình ngủ ở trên ghế phụ. Xe đang ở hướng trên núi khai. Phía trước nói tốt về sau mỗi năm ra tới lữ hành 2 lần. Trên thực tế vượt xa quá cái này số lượng. Buổi sáng Trương Thần Phi nói muốn phao suối nước nóng. Hai người liền trực tiếp lái xe đến Lâm tỉnh suối nước nóng Sơn Trang tới. Làm ác mộng, Trương Thần Phi đằng ra một bàn tay sờ sờ hắn. Không, mơ thấy hai ta mới vừa yêu đương khi đó sự, xoa bóp kia chỉ như cụ ấm áp khô ráo tay. Ném xuống làm hắn hảo hảo lái xe, sau lại ta chính mình thử đi qua. Kỳ thật từ cổng lớn đến nhà ta chỉ cần 5 phút đồng hồ, ta kia không phải lạc đường sao? Trương Thần Phi hướng Tiểu Kiều thê tễ nháy mắt, một cái xinh đẹp hất đuôi đem xe ngừng ở xe vị thượng. Trên núi nơi trốn đều là suối nước nóng bể tắm nước nóng. Sương khói lượn lờ, từ bãi đỗ xe đến suối nước nóng phòng, chỉ có đá đường nhỏ, yêu cầu đi bộ đi trước, hành lý phục vụ sinh sẽ hỗ trợ dọn qua đi. Viêm Viêm, xuyên cái áo khoác đi, lên núi có điểm lạnh, Trương Thần Phi xuống xe chuẩn bị khởi hành lý Dương cho hắn lấy quần áo. Không cần, liền vài bước lộ Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn xem cũng không có rất xa phòng nhỏ. Lắc đầu cự tuyệt, nhưng mà, trong núi độ ấm biến hóa cực nhanh, đi đến một nửa, gió núi gào thét mà đến, nháy mắt thổi thấu hơi mỏng áo sơ mi, phía trước có một đôi tiểu tình lữ. Nữ hài tử ăn mặc váy, gió thổi qua đông lạnh đến thẳng run run, lạnh không, nam hài tử nói, bỏ đi chính mình áo khoác cấp bạn gái cháo thượng, ngươi không lạnh sao, nữ hài tử vẻ mặt hạnh phúc mà kéo lấy áo khoác. Không có việc gì, ta rắn chắc, nam hài tử cười đến sáng lạn, Trương Thần Phi nhìn xem nhà mình tiểu kiều thê, cũng hỏi hắn, lạnh không? Có điểm mà ni, đều nói làm ngươi xuyên cái áo khoác, càng không nghe, Trương Thần Phi không hề có cởi áo khoác cấp phủ thêm tự giác. Ngược lại bắt đầu quở trách, phía trước kia đối tiểu tình lữ nhịn không được quay đầu lại xem. Nữ hài tử có chút đồng tình đứng ở gió núi trung hơi hơi phát run Tiêu Tê. Nhỏ giọng oán giận, người này như thế nào như vậy? Tuy rằng đều là nam nhân. Cũng không có ai so với ai khác càng cường tráng vừa nói. Nhưng châm chọc mỉa mai liền quá phận, vừa thấy chính là kết hôn rất nhiều năm, căn bản không đau lòng, nam hài tử bĩu môi, nữ hài tử cắn môi, nắm chặt áo khoác một góc, hôn nhân quả nhiên là tình yêu phần mộ sao? Nhiều năm lúc sau liền không có lãng mạn chỉ còn cho nhau oán trách sao? Ngẩng đầu lại xem một cái. Lại thấy cái kia cao một ít nam nhân giải khai áo khoác nút thắt. Từ phía sau ôm lấy đi ở phía trước ái nhân. Không mặc áo khoác, vậy xứng đáng phải bị ta ôm. Ta cũng không phải là cố ý chiếm ngươi tiện nghi Nga, Trương Thần Phi dùng áo khoác quấn chặt Tiêu. T, đại hùng bộ tiểu hùng mà cùng hắn đi phía trước đi. Đừng nháo, Tiêu Tê có chút ngượng ngùng, nhưng này ôm ấp quả ấm áp, lại luyến tiếc tránh ra. Trương Thần Phi đem cằm gác qua tiểu kiều thê trên vai. Mỹ tư tư mà từ kia đối trợn mắt há hốc mồm tiểu tình lữ trước mặt đi ngang qua. Nhỏ giọng cùng trong lòng ngực người kề tai nói nhỏ. Người trẻ tuổi, vẫn là quá non, Tiêu Tê buồn cười. Dùng khuỷu tay chọc chọc hắn. Ôm nhiều năm như vậy không nị sao? Sao có thể nị, nếu không phải vì kiếm tiền dưỡng ra? Ta ước gì mỗi ngày ở nhà cùng ngươi làm liền thể người, giống cái thuốc dán như vậy sao? Khó có thể tưởng tượng mỗi ngày dán ở chính mình trên lưng Trương Thần Phi là cái gì bộ dáng? Không, giống cái tiết tử như vậy. Ai u, ngươi lại đánh ta một chút thử xem. Như thế nào, lại đánh ta, không cho người ở money ấu trĩ quỷ. Hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.